Pokemon Du Ký, chương 22, tái ngộ Team Rocket, góc truyện audio.com, ánh nắng chiếu sáng lấp lánh trên mặt sông, đâu đó nơi đây, tiếng sột soạt chợt vang lên, trong khu rừng, một đám mặc đồng phục Rocket đang tụ tập lại, phát hiện ra nó chưa? Thủ lĩnh đám Rocket nhíu mày hỏi, báo cáo, chúng ta phát hiện nó đã từng qua đây không lâu, vậy nói với mọi người chia ra tìm kiếm. Lần này không thể để nó chạy thoát, đào tạo sắp tiến vào thời kỳ then chốt, phía trên đã hạ lệnh bắt nó bằng bất cứ giá nào, mọi người nghe rõ chưa, rõ ràng, tốt lắm. Tất cả tiến hành đi, bên bờ sông, địa điểm dã ngoại Misty hồi phục lại, cô nhìn Black vui vẻ cầm máy chụp hình trên tay, Mew cũng đã bỏ đi từ bao giờ, Misty lên tiếng. Cậu định làm gì với đoạn video thu được này, tất nhiên là đem bán lấy tiền rồi, Tiền kiếm được mình cũng sẽ chia cho cậu một nửa. Black nhanh chóng bổ sung. Thấy vậy Misty lắc lắc đầu, ý của mình không phải vấn đề này, vậy là chuyện gì? Black nghi hoặc, cảm giác Black không hiểu ý của mình Misty bắt đầu giải thích kỹ càng. Hóa ra là cô lo lắng có người từ thông tin thu được trong video có thể gây bất lợi cho Mew. Nghe xong, Black chần chừ, này cũng thật là một nan đề. Suy nghĩ chốc lát, cậu trong lòng có quyết định nếu như cậu lo lắng chuyện này. Như vậy mình đem video bán cho nhà khoa học của Liên minh Pokemon vậy? Chắc hẳn họ sẽ không sử dụng chúng vào điều xấu. Misty nghe vậy vui vẻ đáp ứng. Đón lấy cô tự nhận nhiệm vụ chuyển giao video, còn tiền thu mua, cô sẽ chuyển báo lên trên yêu cầu họ trả lại. Lần này thành công, coi như gia tộc của cô cũng sẽ được công lao, đối với việc bạn gái tương lai đầy mình hướng về liên minh. Black cũng đành chịu, cậu mới không tin đám nhân viên liên minh thu được video mà không nảy ra ý đồ xấu gì. Tất nhiên, đó là chuyện sau này. Trung Quy cũng quanh quẩn về nghiên cứu Mew, tiến hành bắt nó, tiến tới nghiên cứu bắt thần thú. VV tóm lại trước hết hài hòa quan hệ với bé gái bên cạnh. Sau đó kiếm khoản tiền tiêu pha mới là mục tiêu của Black bây giờ. Nói chuyện, dần dần cả hai lại quay lại không khí của cuộc đi dã ngoại. Sự xuất hiện của Mew cũng không gây ảnh hưởng nhiều tới bọn họ. Có điều sự việc ngày hôm nay có vẻ cũng không dễ dàng kết thúc như vậy. Một đoạn thời gian sau nhìn trước mắt xuất hiện ba tên mặc đồng phục đội Rocket xuất hiện trước mặt. Black nháy mắt ra hiệu Misty đừng vội manh động. Trong lòng khinh bỉ, đám thành viên này hoạt động cũng thật trương dương. Cứ như là mặc đồng phục như vậy, ai gặp cũng sẽ phối hợp không điều kiện vậy. Có điều, nhờ vậy cũng khiến người ta dễ dàng phát hiện ra băng Rocket. Không phải vậy mà quần áo bình thường ai biết ai với ai nha. Như bây giờ chỉ mới gặp mặt thôi. Black và Misty cũng biết Team Rocket đã xuất hiện quanh đây. Lát nữa còn phải dò hỏi xem mục đích của chúng là gì mới được. Suy nghĩ nhiều như vậy có điều tất cả chỉ nảy ra trong chớp mắt. Black vẫn mặt thật thà nhìn ba người. Ba tên băng Rocket bắt gặp Black và Misty thành thật như vậy. Lòng tham nổi lên, một tên trong đó dở giọng đe dọa. Hai bé con nghe đây. Khôn hồn thì ngay lập tức giao nộp hết lũ Pokemon cho chúng ta. Bằng không thì ta không ngại để bọn mi bầm dập dưới tay bọn chúng. Vừa nói hắn vừa chỉ đứng bên cạnh ba con Pokemon lần lượt là Machoke. Hitmonchan, Hitmonlee, hai tên phía sau mặt cười nguy hiểm nhìn về phía hai người. Cứ thật, ba người ba Pokemon giác đấu, tay, chân, lực sĩ đủ cả, gộp lại cũng thành bộ ba tam võ sĩ rồi. Black vốn còn dự định nói chuyện hỏi thăm tin tức, đã bây giờ đối phương lòng tham không đáy vậy cậu cũng không khách khí. Liếc nhìn ra hiệu cho Misty, cả hai đồng thanh ra lệnh Pikachu Thunder Shock, điện giật Steril dùng Thunder Shock đón lấy Pikachu và Steril cùng phát lực dùng Thunder Shock. Điện giật, về Pokemon đối phương, đòn này là một trong những kết quả tập luyện phối hợp của hai người. Tuy đòn đánh giống nhau nhưng muốn kết hợp chúng lại tăng cao uy lực cũng không phải dễ. Thời gian hai người tiêu tốn vào nó cũng không ít, xẹt xẹt xẹt a a theo những tiếng âm thanh xì xèo phát ra. Đối phương lẫn Pokemon nhanh chóng bị hạ gục. Black nhìn cả đám bị điện giật mà nổi lên lòng đồng tình. Nhớ ngày xưa cậu cũng không ít bị Pikachu điện giật. Một cảm giác rất Lumos. Black dùng mình, bản thân cũng không phải tự ngược cuồng. Đá bay những suy nghĩ lung tung trong đầu. Tiếp đón lấy Black và Misty bắt đầu chia ra thẩm vấn tù binh. Một thời gian sau Black và Misty cau mày nhìn nhau. Thông tin tuy không đầy đủ lắm nhưng cũng khiến hai người đã có mặt mày. Tổ chức Rocket gần đây dự định nhân tạo ra một chỉ Pokemon mới. Và khởi nguồn của nó là gen thu thập được từ Mew. Chính vì lý do đó nên đoạn thời gian này nhiều thành viên Rocket được phái đi lùng bắt Mew. Ba tên này cũng là một trong số đó. Ngoài ra, gần đây cũng còn một đám khác đang lùng theo Mew. Ba kẻ này cũng chỉ là lâu la dò đường bất ngờ bắt gặp hai người. Vốn định hỏi dò thông tin, kết quả thấy cả hai thành thật nên muốn kiếm chắc một chút. Team Rocket vốn nổi tiếng với việc cướp giật Pokemon, có điều lần này đối thủ hơi cứng hơn tưởng tượng nên thất bại bị tóm. Đón lấy chúng sẽ bị mang tới đưa cho cảnh sát Jenny xử lý. Hiện tại hai người đang lo lắng Mew có thể bị nguy hại. Team Rocket nếu đã nghĩ bắt Mew vậy hẳn đã có cách ứng đối khó khăn thu phục. Vì Mew mới xuất hiện ở đây không lâu nên tin chắc giờ nó cũng chưa di chuyển xa. Băng Rocket rất có thể sẽ bắt gặp nó. Nghĩ nghĩ Black lên tiếng. Cậu mang ba tên này về thành phố đồng thời gọi người tới tiếp viện đi. Tớ sẽ lần theo đám Rocket. Nếu chúng tiến hành thu phục Mew, mình sẽ ra tay cản lại. Misty nghe vậy, suy nghĩ rõ ràng đây cũng là một biện pháp hợp lý. Cả hai không làm chần chờ thêm nữa mà bắt đầu hành động. Black thay đổi trang phục thành đồng phục băng Rocket, cứ như vậy dễ trà trộn hơn. Thấy mọi thứ sắp xếp xong xuôi, Misty dặn dò Black cẩn thận rồi mang theo cả đám nhanh chóng quay lại thành phố. Nhìn Misty biến mất phía xa, cậu cũng bắt đầu tiến hành công việc của mình. Lần trước bị đám Rocket đuổi phải chạy khỏi hang động, lần này cậu nhất định phải trả lại mối thù lần trước cả gốc lẫn lãi mới được. Thu thập đám Pokemon vào Pokeball, quan sát xung quanh không còn gì thu thập. Black lắc mình biến mất trong rừng cây. Đón lấy, tác chiến Team Rocket version 2 giờ này chính thức bắt đầu. Mọi người hãy chờ xem. Cách chương.